Chương 54, quái lực, mạ trạm, khí bạo, tổ hợp kỹ năng, quỹ phiếu đánh giá. Mà đang ở những cái này đại hình nghiệp đoàn thế lực còn đang vì gia tộc nhiệm vụ làm chuẩn bị thời điểm. Bên kia, Hoa Quốc, suối nước nóng chấn nhỏ. Trải qua mấy trận niềm vui tràn trề chém giết, Viên Thanh rốt cuộc cùng Xu Nạ từ sòng bạc bên trong đi ra. Không ngờ tới nhà này sòng bạc nhỏ mọn như vậy, không phải là để cho chúng ta thắng một điểm tiền sao, đã nói cái gì muốn phá sản. Tỷ tỷ ta còn đang ở cao hứng đâu, Xù Nạ chưa thỏa mãn nói rằng. Nhà này sòng bạc tiền đều bị chúng ta thắng sạch, coi như muốn đánh cuộc cũng không còn vốn liếng a, nếu không chúng ta lại đi còn lại hai nhà sòng bạc. Nhìn Viên Thanh tiếp tục rực dây nói. Mẹ, lần này tổng cộng bị hắn thắng 3 ước hơn nữa còn là đã trừ đi gánh vác cho Xù Nạ bộ phận kia, nói ra chỉ sợ đều không có người tin tưởng mỏ tiền. Có đôi khi chính là đơn giản như vậy, nghe được Viên Thanh còn muốn đi thai hỏa mặt khác hai cái sòng bạc, Xù Nạ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Ôm cổ của hắn cười to nói, cũng là ngươi tiểu tử hiểu ta, tỷ tỷ ta đang ngứa nghề khó nhịn đâu, nếu là lại không cho đùa giỡn hai thanh, cần phải đem cái này suối nước nóng chấn nhỏ mấy nhà sòng bạc đều. Đập không thể chỉ ngươi con này đại dê béo, còn ngứa nghề khó nhịn ha hả. Viên Thanh lập loại cười, ngoài miệng lại như thế nói rằng, Xu Nạ tỷ tỷ, bạo lực là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Thí thoại Xu Nạ bàn tay to vừa xem, trực tiếp từ trước ngực lấy ra hai quyển kỹ năng quyển chủ. Ta xem tiểu tử ngươi vừa rồi động thủ thời điểm, dùng dường như cũng là cương phái thể thuật, hai cái này thể thuật ngươi có thể phải dùng tới, tỷ tỷ ta tiễn ngươi. Viên Thanh tiếp nhận kỹ năng quyền chủ. Nhìn thoáng qua, nhất thời hô hấp bị kiềm hãm, quái lực mạ trạm kỹ năng đẳng cấp, cờ kỹ năng thuộc tính, thể thuật kỹ năng hiệu quả, chính xác khống chế trả cờ dạ, đem bao trùm toàn thân, đề thăng thể thuật thương tổn 10%, phổ thông công kích thương tổn 30, vũ khí thương tổn vô hiệu, kỹ năng thời gian cùn đồ, không trả cờ dạ tiêu hao. Mở ra quái lực mạ chạm tra NG thai, mỗi giây tiêu hao 1% trả cờ dạ thấp nhất tiêu hao, mỗi giây điều kiện học tập, lực lượng điếm thuộc tính đạt được 100. Miêu tả, tu luyện thuật này có thể cho ngươi sở hữu sở hướng phi mỹ lực lượng khổng lồ, đơn giản đánh nát nham thạch, đem không phải là mơ ngộng nữa. Khí bạo kỹ năng đẳng cấp, bờ kỹ năng thuộc tính, thể thuật kỹ năng hiệu quả, đem bao trùm ở toàn thân trả cờ dạ duy nhất bạo phát, tràn khí lưu cường đại, đẩy lui chu vi 5 thước bên trong địch nhân. Cũng có tỷ lệ nhất định tạo thành ngất xỉu hiệu quả, ngất xỉu thời gian nhìn kỹ đối phương nhận kháng mà định ra kỹ năng thời gian củn đồ, 2 phút, trả cờ dạ tiêu hao, 5%, thấp nhất tiêu hao, 500 điểm sử dụng điều kiện, quái lực mạ chạm tra nở dê tha y miêu tả, lực chưa bắt đầu, khi tới trước hiệu quả cực mạnh quần công hệ phụ trợ kỹ năng, nếu như vận động thỏa đáng, đủ để cho thi thuật giả ở trong vạn người lấy tướng địch thủ cấp 2 cái này kỹ năng. Nhất định chính là cho ta chế tạo riêng. Nhìn cái này hai quyển kỹ năng giới thiệu, Viên Thanh nội tâm vô cùng kích động. Quái lực mạ trạm mặc dù chỉ là một quyệt cấp kỹ năng nhưng nó giá trị thực dụng tuyệt đối so với hạ cấp kỹ năng cao hơn, có thể nói là hết thể thể thuật ngoạn gia đều tha thiết ước mơ. Kỹ năng để thăng thể thuật thương tổn 10%, phổ thông công kích thương tổn 30%, đây là ở kỹ năng đẳng cấp 1 dưới trạng thái. Nếu như đem kỹ năng đẳng cấp tiếp tục tăng lên lời nói như vậy, cái tổn thương này thêm được sẽ đạt được một cái khiến người kinh khủng cảnh giới. Nếu như lại phối hợp một chút thể thuật kỹ năng, cái kia đánh ra thương tổn phát ra, tuyệt đối bạo tạc đương. Nhiên, kỹ năng này là tối trọng yếu, vẫn là cái kia duy trì liên tục tính tra nở dê tha y. Thêm được nói cách khác, một ngày mở ra cái này tra nở dê tha y, thi thuật giả hoàn toàn chính là ở một cái cường lực. Thêm được dưới tiến hành thâu suất, khuyết điểm chính là quá hao tổn là mỗi giây trả cờ dạ. Phỏng chừng hiện nay rất nhiều ngoạn gia đều chỉ có thể làm cái 5 giây nam, mặc dù đến cuối cùng, ấn tỷ lệ phần trăm khấu trừ trả cờ dạ chỗ thiếu hụt, cũng là kỹ năng này không thể bù đắp đoạn bản, nhưng những thứ nay chỗ thiếu hụt ở Viên Thanh nơi đây, căn bản không tồn tại lục đạo tiên thể, 5 lần trả cờ dạ hạn mức cao nhất, 5 lần trả cờ dạ khôi phục càng đến hậu kỳ, bên ngoài tốc độ khôi phục càng nhanh, nếu như còn chưa đủ nói vậy trực tiếp mở ra ngoại đạo thiên phú 10 lần hạn mức cao nhất, 10 lần khôi phục liền hỏi ngươi có sợ không. Còn như khí bạo kỹ năng này, tuy nói không có quái lực mạ chạm cao như vậy giá trị thực dụng, nhưng ở bị người vây công thời điểm, cũng là giải vây thần kỹ bên ngoài kinh sợ tác. Dụng của địch nhân cũng là không thể coi thường, một bộ phận phía trước gì dễ dạ ở hổ cả cửa phòng làm việc, dùng đến đúng là tương tự kỹ năng hiệu quả mà ở trong nguyên tác. Họ dồ xỉ mà lợi dụng ế thổ chuyển sinh thông linh ra 4 ảnh thời điểm, xén dù tô bị giả mạ cũng đồng dạng là dùng cái này khí bạo kỹ năng, lại trực tiếp đem ủ chỉ hạ xả sủ kẻ đám người chấn nhiếp mồ hôi lạnh chảy ròng. Như lâm đại địch hổ dù kỳ sủi gệt càng là kém chút sợ pha tờ ni hệ u, có thể thấy được kỹ năng này khí chẳng có cường đại cỡ nào. Cảm tạ Xu Nạ tỷ tỷ, Viên Thanh nhìn Xu Nạ cười nhạt, sau đó trực tiếp bóp nát hai quyển sách kỹ năng theo hai vệt kim quang chợt lóe tới. Cột sở kỳ hữu bên trong lại viết hai kỹ năng ở trước mắt đại bộ phận ngoạn gia còn đang vì tam thân thuật đau khổ dãy rủa thời điểm. Viên Thanh đã lấy được gần 10 cái kỹ năng, hơn nữa trong đó hai cái vẫn làm cấp kỹ năng, đây nếu là bị người chơi khác chứng kiến, đoán chừng phải ước ao đến chết.